Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, nghĩ hay lắm. Cổ Mộc tại trong xương phòng buồn bực không thôi, mà phía ngoài võ giả thì là không hiểu ra sao. Dù sao hai cái cạnh tranh thanh âm đều xuất từ trung phòng xương phòng. Cái này chẳng lẽ không phải một bọn sao? Làm sao còn muốn lẫn nhau cạnh tranh giá? Đám người không hiểu nổi. Bất quá nghe được La Mật báo giá, rất nhanh liền minh bạch, nữ nhân này lại bắt đầu quấy rối. Thế là tất cả mọi người làm tốt xem trò vui chuẩn bị. Nhưng để hắn thất vọng là, kia thoạt đầu kêu giá nam nhân như vậy trầm mặc. Chẳng lẽ cái này xong rồi? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đầu hàng rồi? Cái này khiến đám người cảm giác rất chưa đủ nghiền. Mà Trương Lão Tam cũng là nhíu mày đến. Quyền Gia Cừu bọn hắn mặc dù không cách nào khẳng định có phải là tàng bảo đồ, nhưng từ tổn hại trình độ cùng nhan sắc đến xem, vật này tất nhiên có nhất định lịch sử. Coi như từ vật siêu tập góc độ đến xem, cái kia cũng xa xa cao hơn 300 lượng A. Bất quá, đã ra giá, dựa theo Vạn Hòa Thương Hội quy củ, hắn cũng chỉ có thể thông lệ lệ cũ tuyên bố 3 lần. Cuối cùng không ai đập giá, cầm lấy chùy nhỏ gõ xuống đi, nói, Quyển Gia Cừu, 300 lượng, thành giao, ngoặc kép, Đồ Nhi, ngươi làm sao rồi? Ngay tại bên ngoài Trương Lão Tam giải quyết dứt khoát về sau, Vân Lam lại phát hiện Lý Nhã Thư giờ phút này thần sắc hơi ngốc trệ, tựa như đang suy nghĩ gì sự tình. Lý Nhã Thư nghe vậy, lấy lại tinh thần, sắc mặt biến hóa, nói, không, không có gì, nha. Vân Lam không có chú ý trên mặt nàng biến hóa, mà là tiếp tục đưa ánh mắt rời về phía phòng đấu giá. Lý Nhã Thư cẩn thận thì phanh phanh nhảy dựng lên. Ngọc Thủ càng là không tự chủ được nắm lấy góc áo. Nghĩ thầm, là hắn sao? Vẫn là ảo giác. Tại Quyển Gia Cừu khai mạc thời điểm, kia thoạt đầu đập giá thanh âm mặc dù rất lười biếng, nhưng lại xúc động Lý Nhã Thư trái tim. Bởi vì cái này thanh âm rất quen thuộc, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Cổ Mộc, cái kia thường xuyên nhớ tới, lại chưa từng quên vô sỉ nam nhân, nhất định là ảo giác. Xem ra chính mình thật không cách nào tự kềm chế. Lý Nhã Thư thầm cười khổ không thôi. Dù sao nơi này là Định Châu, mà Cổ Mộc thân ở Tào Châu, hai châu cách xa nhau rất xa, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Ngay tại nàng cho là mình chỉ là nghe lầm, kia sát vách liền nhau xương phòng lại vang lên nam nhân kia thanh âm. Nữ nhân này quá đáng ghét, người một nhà cũng đi theo loạn gọi, tiểu gia ta thật là không may. Ông, Lý Nhã Thư đại não lập tức trống rỗng, thân thể mềm mại càng là run nhè nhẹ. Nàng coi là mới vừa rồi là ảo giác, nhưng câu nói thứ hai, nhất là cuối cùng, ta, thường nói, không phải là cái kia đáng giận nam nhân nhất quán ngữ điệu sao? Là hắn, không phải ảo giác, Lý Nhã Thư cuối cùng khẳng định xuống tới, cuối cùng khóe mắt ẩn ẩn nổi lên nước mắt. Từ khi rời đi bàn thạch thành, nàng một mực cô độc tại đại lục lưu động. Mặc dù tại băng cung có cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối khó mà ma diệt kia thân ở tha hương cảm giác cô độc, mà lại càng là quên không được một cái nam nhân. Mà bây giờ, tại sắp thuận theo sự an bài của vận mệnh, nam nhân kia nhưng lại đột nhiên xuất hiện, cùng chính mình khoảng cách vẻn vẹn cách xa nhau một gian xương phòng. Cái này khiến nàng kiên cường bề ngoài, lại cực kỳ yếu ớt tâm lý lập tức sụp đổ. Nhã Thư sư muội, ngươi làm sao khóc rồi? Thạch Thiên một mực tại lưu ý lấy Lý Nhã Thư, khi hắn thấy người sau khóe mắt có nước mắt đang lóe lên, lập tức khẩn trương hỏi. Mà Vân Lam nghe vậy cũng xoay người lại, cả kinh nói, Đồ Nhi, làm sao rồi? Không có việc gì. Lý Nhã Thư vội vàng xóa đi khóe mắt nước mắt, sau đó đứng người lên, nói, tại trong phòng này rất buồn bực, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Dứt lời, cũng không để ý sư tôn đồng ý hay không, liền rời đi xương phòng. Vân Lam lập tức có chút không hiểu, bất quá Đồ Nhi đã nói như vậy, cũng chỉ có thể từ nàng đi, mà Thạch Thiên thì là trong lòng vui mừng, vội vàng chắp tay nói, Vân sư thúc, Nhã thư sư muội giống như có chút không thoải mái, ta đi xem một chút. Đi thôi. Vân Lam gật đầu đồng ý, hiển nhiên nàng hy vọng hai người có thể có càng nhiều cơ hội tiếp xúc, từ đó để Đồ Nhi có tiếp nhận đối phương khả năng. Thạch Thiên đương nhiên biết Vân Lam ý nghĩ, như thế trong lòng càng là đại hỷ, thầm nghĩ, hơn 70 vạn lượng quả nhiên không bỏ phí a. Nghĩ xong, liền đi ra ngoài, lầu hai hành lang, Lý Nhã Thư đứng tại trong đó, đôi mắt sáng ngơ ngác nhìn liền nhau gian phòng, ngọc thủ nắm chặt cùng một chỗ, nàng muốn đi qua gõ cửa, nhưng lại không dám đi. Chính mình không phải từ rời đi bàn thạch thành về sau liền định không tại gặp hắn a, làm sao còn có muốn lại nhìn hắn một cái xúc động. Rát, ngay tại Lý Nhã Thư do dự thời khắc, xương phòng cửa bị đẩy ra, sau đó Thạch Thiên từ bên trong đi tới, gánh thầm nghĩ, Nhã Thư sư muội, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao ra rồi. Ngay tại chủ trừ Lý Nhã Thư, trên mặt do dự biến mất, ngược lại biến thành lúc đầu băng lãnh. Thạch Thiên cũng không thèm để ý Lý Nhã Thư khẩu khí cùng sắc mặt. Dù sao tu luyện băng tuyết hệ võ giả, phần lớn đều là một bộ cự người ngàn dặm, dáng vẻ lạnh như băng. Hắn đã quen thuộc, mà đúng là như thế, hắn mới có thể đối cái sau si mê đâu. Hắn gãi gãi đầu cười nói, ta nhìn ngươi sắc mặt nhìn không tốt, có phải là chỗ nào không thoải mái? Vâng, Lý Nhã Thư lạnh lùng nói, trong lòng lại tại nói, nhìn thấy ngươi liền không thoải mái. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức càng thêm lo lắng, thế là lo lắng nói, đi, ta dẫn ngươi đi phía ngoài dược đường nhìn một chút. Không cần, ra thấu khẩu khí, đã thật nhiều, nha. Thạch Thiên lúc này mới yên lòng lại. Bất quá Lý Nhã Thư lại lạnh lùng nói, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Thạch Thiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn biết Lý Nhã Thư là không muốn cùng chính mình đơn độc ở chung. Bất quá dù sao cũng là nữ nhân mình thích, mà lại Vân Lam cũng nhả ra, nàng trở thành nữ nhân của mình đã là chắc chắn sự tình. Cho nên đành phải cười cười xấu hổ, Nhã Thư sư muội, vậy ta đi vào trước, có việc ngươi gọi ta. Lý Nhã Thư không nói gì, mà cái sau cảm thấy không niềm vui thú, liền hậm hực đi vào, bất quá quay người vào cửa thời khắc, kia trong mắt lại bôi qua một tia âm trầm, trong lòng càng là thầm giận, lão tử vì ngươi hoa hơn 70 vạn lượng, ngươi lại còn bày ra một bộ mặt thối, thực tế đáng ghét. Thạch Thiên tiến vào xương phòng sau đó, Lý Nhã Thư lần nữa đưa ánh mắt rời về phía kia liền nhau xương phòng. Thầm nghĩ lấy muốn hay không đi gặp hắn một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi quyết định này, mà là đứng tại hành lang sững sờ xuất thần. Thứ sáu kiện vật phẩm bị La Mật dùng 300 lượng giá thấp chụp được đến. Cổ Mộc dầu dĩ không vui, mà cái trước tự nhiên nhìn ra, thế là hoạt bát mà nói, Cổ Mộc, quyển gia cừu ngươi có muốn hay không? Cổ Mộc liếc nàng một cái, nói, tại sao, ngươi không phải là muốn đưa cho ta à? Tặng cho ngươi. La Mật nghe vậy, khanh khách, nở nụ cười. Ngươi nghĩ hay lắm, ngoặc kép. La Mật nhìn hắn không nói lời nào, thế là nhún nhún vai nói, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý ra 1 vạn lượng, ta có thể cân nhắc bán cho ngươi. 1 vạn lượng. Cổ Mộc nghe vậy, hắc hắc, nở nụ cười. Ngươi nghĩ hay lắm. Tốt, à, đã như vậy vậy coi như các loại đấu giá hội kết thúc, ta liền đem quyển gia cừu đốt. 300 lượng đồ vật, với ta mà nói cũng không có giá trị gì. Ngươi, Cổ Mộc biết nữ nhân này là tại cố tình đả kích chính mình.